Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, Thánh Ma Nhất Niệm. Lận Vô Nhai lại phảng phất làm chuyện vi bất túc đạo. Tiện tay vung lên, một con hướng hắn phi đâm mà đến cá kiếm đã biến thành hai đoạn. Bản tọa nói qua, quá tuyến người chết, Lận Vô Nhai lại là một kiếm. Lại một đầu cự kình mi tâm tuôn máu, nhìn ở trong mắt Lãnh Trúc, một kiếm này sinh tử tịch diệt, nhất kiếm nữa băng liệt sơn hà, chỉ là mấy hơi thở, hàng trăm hàng ngàn thi thể liền lấp kín đường tuyến kia. Vô số dị thú đồng loạt lui lại, lại thế nào sát hóa, bọn chúng cũng có sợ hãi, tà sát sẽ không sợ hãi, nhưng còn có lý trí thú cùng người. Sâu trong linh hồn sợ hãi còn chưa từng ma diệt, Lãnh Trúc cũng không thể miễn. Hắn cũng bỗng nhiên cảm thấy rất trái tim băng giá, rất muốn chạy, rõ ràng lực lượng nghiền ép Lận Vô Nhai không biết bao nhiêu. Lại vì cái gì sẽ có loại này không thể cùng kháng sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Chân chính hợp đạo người, chân chính đạo, đạo đến tột cùng là cái gì? Đúng vào lúc này. Linh hồn của hắn bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, đến hợp thể, liền biết hết thảy. Lãnh Trúc nhìn cũng không nhìn Lận Vô Nhai một chút, không có chút nào do dự hóa quang mà đi. Không sai, triệt để cùng chân sát hợp thể, mới là cùng thiên đạo ngang bằng thực lực, mới có thể lấy được hủy diệt bản nguyên. Hắn rốt cuộc chịu không được Lận Vô Nhai như nhìn đồ bỏ đi đồng dạng ánh mắt. Kia mặc dù mặt không biểu tình lại rõ ràng có thể đọc lên chê cười cùng xem thường. Lận Vô Nhai đưa mắt nhìn hắn biến mất, không có đi truy, trên thực tế cũng căn bản bất lực đuổi theo. Hắn nhìn xem tuyến sau mênh mông một mảnh quái vật, muốn giống như trước đồng dạng một đạo kiếm khí chạm phá trăm dặm hồng trần. Cũng rốt cuộc bất lực làm được. Hắn thấp giọng nói, nơi này giao cho các ngươi. Bản tọa mặc kệ, thanh âm không lớn, lại truyền rất xa, những cái kia ngay tại chạy trốn tự nhiên môn cao tầng đều nghe thấy được. Do dự dừng bước, Lận Vô Nhai không tiếp tục truyền âm, ánh mắt của hắn nhìn bắc mà đi, thấp giọng tự nói, chưa hề chỉ có đứng tại thiên hạ chi đỉnh Lận Vô Nhai. Không có an dưỡng 10 năm 8 năm dựa vào người bảo hộ mà thành Lận Vô Nhai. Nói xong câu này, sinh tử đồng quy kiếm bỗng nhiên phá không mà đi, thẳng đến phương bắc. Lận Vô Nhai an tĩnh đứng tại chỗ, không còn có âm thanh. Lúc này tà sát đang bị vây công đến tức hổn hển. Tiết Thanh Thu, Di Giả, Tần Vô Giả, Vấn Thiên, lại thêm một đài động hư đỉnh phong cấp chiến ngẫu, cái này năm cái liên thủ chi lực thật là đáng sợ. Chỉ là năm cái chiến lực, có thể để ngàn năm không có chân sát tươi sống vây ở cái này trên bờ biển. Ngoại trừ sông phụ cận mấy trăm dặm phát cáo, không còn có biện pháp gì. Chiến ngẫu không nhận hắn sát khí ảnh hưởng chút nào. Phiền phức đến muốn mạng, cái này thì cũng thôi đi. Đáng sợ nhất là Tiết Thanh Thu cùng Di Giả. Hai người này hợp kích thời điểm. Chẳng biết tại sao để nó cảm nhận được một loại rất tinh tường tử vong. Giống như trải qua ngàn vạn năm mà khắc họa ký ức. Mà đổi thành một bên Hư Tịnh cũng không dễ chịu. Hắn còn không có hợp đạo hoàn toàn đâu. Mà đối diện Mạc Tuyết Tâm Diệp Cô Ảnh Tuyên Chiết Ảnh Dực. Cũng không có một cái nào là ăn chay. Buồn nôn nhất chính là hắn còn cảm nhận được một cái khác khí tức quen thuộc ngay tại tiếp cận. Tựa như là Vân Thiên Hoang, mẹ nó con hàng này không phải cũng thụ lấy tổn thương đó sao? Cái này còn từ Đại Mạc chạy tới đớp cứt sao? Hư Tịnh tức giận đến muốn chửi má nó. Cái này chân sát năng lực thực sự để hắn cảm thấy thất vọng. Hắn cũng không nín được mở miệng mắng. Người mẹ hắn thật đúng là sát. Lão tử một tông môn dày vò ngàn năm. Làm ra ngươi như thế cái đồ chơi có làm được cái gì? Kỳ thật cái này chân sát vẫn rất hủy khuất. Một mình hắn khiêng Tiết Thanh Thu Di Dạ hai cái có liên thủ tăng thêm hợp đạo người. Vấn Thiên cũng là nửa bước hợp đạo, lại thêm Tần Vô Dạ cùng chiến ngẫu, liền cái này còn có thể cân sức ngang tài không nhập hạ phong. Trên đời còn có cái thứ hai sinh vật làm được, đổi cái ai ở chỗ này không phải dây chết. Người hư tịch đi thử một chút a. Nhưng Tà Sát cũng không phải sẽ múa mép khua môi cãi nhau sinh vật. Nó chỉ là cả giận nói, ta vốn không phải là hoàn mỹ thể, sao không nói ngươi tông môn ngàn năm ngay cả cái tương hợp cũng không có chuẩn bị. Phế vật, lời này cùng nói là cãi nhau không bằng nói là để Hư Tịnh tốc độ nghĩ biện pháp. Hư Tịnh chật vật tránh đi Mạc Tuyết Tâm một kiếm, trong lúc cấp bách đáp, bên kia lãnh trúc không phải hợp đạo chi sát, đưa tới hợp thể a. Cùng Lận Vô Nhai dây dưa làm cái rắm. Tà Sát bị nhắc nhở, lập tức phát ra linh hồn triệu hoán. Chỉ một lúc sau, liền gặp được lãnh trúc trầm mặt bay thẳng mà tới. Tiết Thanh Thu Vấn Thiên bọn người trong lòng đều là một cái lộp bộp. Lúc này nguy rồi, đừng nói hợp thể, chỉ là thêm ra lãnh trúc như thế một cái cường đại chiến lực một pha trộn, cũng rất có thể đem Tà Sát thả chạy. Cái đồ chơi này một khi bị thả chạy vào thế, vậy thì thật gọi chơi xong. Ngăn cản hắn, bên ngoài lược trận Hạ Hầu Địch cùng Nhạc Tiểu Thiền cùng nhau xông lãnh trúc phương hướng chặn đường mà đi, tuy là châu chấu đá xe cũng không đoái hoài tới. Lãnh trúc trong mắt đều là ngang ngược ánh sáng, tiện tay vung lên liền đem hai muội tử rút đến thật xa. Cút, Tiết Thanh Thu cấp tốc đổi vị, kẹt tại Tà Sát cùng lãnh trúc ở giữa. Nhưng cái này cuối cùng vẫn là phí công. Tất cả mọi người quên, Tà Sát vốn là có thể không có thực thể. Trong giao chiến, Tà Sát bỗng nhiên hóa thành sương mù trải tán, trong nháy mắt liền cùng lãnh trúc đụng vào nhau cùng một chỗ. Lãnh trúc ngửa trời cuồng cười, tới đi, lực lượng, Tiết Thanh Thu Lận Vô Nhai, Tiết Mục, các ngươi cuối cùng rồi sẽ phủ phục tại dưới chân của ta. Lời còn chưa dứt, chân trời hiện ra một điểm lưu quang, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, bỗng nhiên xuất hiện, lãnh trúc một trận tim đập nhanh, vội vàng muốn tránh, lại cảm thấy mình sẽ không động, di dạ đôi mắt lóe yếu ớt gợn sóng, cực hạn linh hồn trói buộc ngắn ngủi kẹp lại hắn một sát na. Chỉ một sát na này, một đoạn mũi kiếm liền tại lãnh trúc cái cổ thấu ra. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều trong lòng người đều vang lên thanh âm, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, nghĩ không ra lận nào đó kéo thêm hai ngày, đúng là vì tên phế vật này. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, lãnh trúc không thể tin hướng phía dưới chuyển trong mắt, muốn nhìn rõ ràng xuyên thấu mình cái cổ chính là cái gì, nhưng không nhìn thấy. Trong sương mù truyền đến Tà Sát gầm thét, linh hồn tới, di dạ trong mắt quang mang đại thịnh, tại lãnh trúc linh hồn muốn cưỡng chế ly thể thời điểm. Khổng lồ linh hồn áp lực cuộn tất cả lên, sinh sinh đưa nó cùng Tà Sát cách ly hai đầu, liền ngay cả lãnh trúc thể nội tràn ra kia đại đoàn sát khí, đều bị di dạ linh hồn vòng xoáy cuốn tại trong đó, quấy đến vỡ nát. Lãnh trúc linh hồn còn tại chu lên, đừng trói buộc ta, sát thể đã phân, bản tọa khôi phục thần trí. Di dạ ngẩn người, nhìn về phía Tiết Thanh Thu, muốn nhìn tỷ tỷ nói thế nào. Tiết Thanh Thu không có trả lời, ngẩng đầu nhìn trời, nơi đó có lưu tinh như kiếm ảnh, âm vang rơi xuống, Lận Vô Nhai chết rồi. Nàng thấp giọng nói, ngươi còn sống làm gì? Không, tại lãnh trúc lại hối hận vừa giận tiếng giống bên trong. Linh hồn của hắn rốt cục bị di dạ quấy đến vỡ nát, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Tiết Mục an tĩnh nhìn lên trời bên cạnh rơi xuống lưu tinh. Bên cạnh Mộ Kiếm Ly cũng không khóc, rất là bình tĩnh, nàng đã hiểu được sư phụ tại sao muốn thiêu đốt linh hồn. Trèo trống cuối cùng như thế một nén nhang chiến đấu mà chết. Kiếm khách cùng này tâm, chỉ nguyện có đỉnh phong nhất sáng chói, mà không quan tâm sinh tử. nhất là Lận Vô Nhai người kiêu ngạo như vậy. Đối mặt hôm nay thiên hạ trọng yếu nhất, tình thế hỗn loạn. Trốn đi an dưỡng đối với hắn mà nói gọi là làm tham sống sợ chết, sỉ nhục. Cho nên hắn căn bản không phải tại bỏ mình cứu người. Dược Vương Cốc cái này gọi vận khí tốt, vừa lúc gặp được cái này sau cùng sân khấu. Tiết Mục cũng thực sự không biết làm sao đánh giá Lận Vô Nhai người này. Hắn vẫn cảm thấy Lận Vô Nhai quá bản thân, quá cực đoan, nói khó nghe chút gọi tự tư. Trong mắt chỉ có mình thanh kiếm kia, chỉ có thực lực của mình, cái gì khác đều không để ý. Tinh thần trách nhiệm thấp đủ cho muốn chết, sinh tử cực đoan đạm mạc. Đối loại người này Tiết Mục từ trước rất không ưa. Cũng quá kiêu ngạo, cái từ này tại một số thời khắc là ca ngợi, một số thời khắc là nghĩa xấu. Đương dùng trên người Lận Vô Nhai thời điểm, Tiết Mục vẫn luôn cho rằng là nghĩa xấu. Ngay cả tà sát đều cho rằng, Lận Vô Nhai cùng nó cũng rất tương hợp. Nhưng một số thời khắc, những này thuộc tính có thể toàn bộ biến thành ca ngợi. Rất nhiều chuyện vốn là một ý niệm. Đi phía trái một bước là thánh, hướng phải một bước là ma. Tại trận này lấy tà sát ước lượng lòng người trên sân khấu. Hắn chính là anh hùng, cũng hứa thiên trở phía dưới. Trên đời chưa chắc có Vấn Kiếm Tông, nhưng sư phụ ngươi danh tự sẽ ở người viết tiểu thuyết trong miệng vĩnh viễn truyền xuống đi. Mộ Kiếm Ly bình tĩnh nói, Băng Nguyên chuyện. Kiếm Ly cũng nên tham chiến đi. Tiết Mục lắc đầu. Không phải ngươi, là chúng ta. Mộ Kiếm Ly sững sờ một chút. Ngươi, ta phải đi thân hợp Càn Khôn đỉnh. Làm tốt cửu đỉnh quy nhất chuẩn bị. Tiết Mục thấp giọng nói. Ở chỗ đó, có thể cùng sát hoàn mỹ hợp thể người. Cũng không phải chỉ có Lãnh Trúc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.